Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 243, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh nương tử đáp, ta hiểu rồi. Trong lòng nàng ấy hơi lo lắng, buổi sáng đã ăn ngon như vậy, giờ trưa còn có vẻ ăn ngon hơn nữa, lại còn dùng nhiều dầu như vậy. Chưa kịp xong bữa trưa, Kiều Đại Sơn và mọi người đã trở về, ai nấy đều mệt mỏi chạy ngay vào bếp uống nước. Nhờ Chân Nguyệt khăng khăng, giờ đây cả nhà đều uống nước đã đun sôi. Tiền Thị uống xong nước, nhìn thấy Chân Nguyệt đang xào rau, mùi thơm ngào ngạt khắp nhà, bụng nàng đói sôi lên, liền nói. Hôm nay đại tẩu nấu ăn, chúng ta lại được bữa ngon rồi. Kiều Nhị cười, ha ha, đại ca không có ở nhà, chúng ta còn có thể ăn thêm vài món ngon. Chân Nguyệt hỏi, ngoài ruộng thế nào rồi? Kiều Nhị đáp, cũng tạm, nhưng ốc đồng ngoài đồng nhiều quá, cha bảo đem một ít về để nuôi gà vịt. Chân Nguyệt thầm nghĩ, ốc đồng xào lên cũng ngon lắm, lát nữa nàng sẽ xem. Bữa cơm sắp xong, Trịnh nương tử vốn định đợi mọi người ăn xong mới ăn sau, nhưng Kiều Trần Thị liền mời nàng ấy ngồi cùng. Nhà ta không có quy tắc gì đâu, hôm nay ngươi cũng vất vả rồi, ngồi ăn cùng đi. Trịnh nương tử đành ngồi xuống, nhưng nàng ấy quyết định sẽ ăn ít lại, vì cảm thấy món ăn hôm nay thật sự quá sang trọng. Nào là cá, nào là thịt. Nhà nàng ấy cả tháng còn chưa có miếng thức ăn mặn nào. Trịnh nương tử ăn rất dè dặt, cố gắng tránh gắp thịt, dù không ăn thịt, nhưng rau xanh cũng thấm đầy nước thịt, hương vị cực kỳ ngon miệng. Còn có món dưa muối, không biết họ làm thế nào mà ngon đến vậy. Trịnh nương tử cảm thấy đây là bữa cơm ngon nhất mà nàng ấy từng ăn trong đời. Kiều Trần Thị thấy Trịnh nương tử ăn dè dặt, liền gắp một miếng thịt lớn cho nàng ấy. Ăn đi, không sao đâu. Chân Nguyệt cũng quay sang, ăn nhiều thịt mới có sức làm việc, những người khác cũng đồng tình. Trịnh nương tử cảm thấy mắt mình cay cay, Kiều Trần Thị hỏi thăm về tình hình gia đình nàng ấy. Trong nhà ngươi có hai đứa nhỏ phải không? Là Đại Phúc và Tiểu Phúc đúng không? Trịnh nương tử gật đầu. Vâng, bữa trưa bọn trẻ ăn gì? Ngươi có muốn mang chút thức ăn về cho chúng không? Trịnh nương tử vội vàng lắc đầu. Không, không cần đâu, bà của ta sẽ lo cơm cho bọn trẻ. Vậy cũng được, cả nhà không nói thêm gì, tiếp tục ăn cơm. Ăn xong, Kiều Đại Sơn và mọi người ngồi nghỉ một lát, rồi chuẩn bị tiếp tục ra đồng làm việc. Chân Nguyệt nói, Trịnh Đại Tỷ, lát nữa nhà không còn việc gì, ngươi về trước nghỉ ngơi đi, buổi chiều lại quay lại. Kiều Trần Thị cũng tiếp lời, đúng vậy, buổi trưa mọi người đều cần nghỉ một chút, ngươi cũng về ngủ một lát đi. Trịnh Nương Tử cũng lo lắng cho người ở nhà, vậy cũng được. Ta sẽ ở lại lâu hơn vào buổi chiều. Kiều Trần Thị vẫn đưa cho nàng ấy một ít thức ăn còn lại từ bữa trưa. Cầm về đi, trẻ con ăn tốn lắm, cũng không thể ghét bỏ cơm thừa canh cặn nhà ta. Trịnh nương tử vội xua tay. Thôi, thôi, ta không dám. Kiều Trần Thị nhấn mạnh, cầm đi, cảm ơn thím. Trịnh nương tử cầm rổ thức ăn, cúi đầu cảm tạ rồi rời đi. Trong lòng nàng ấy quyết tâm sẽ cố gắng làm việc cho Kiều gia thật tốt. Về đến nhà, Trịnh nương tử thấy mẹ chồng và hai đứa con đang ăn cơm. Họ ăn cháo bột và thêm chút rau dại với dưa muối. Nhìn thức ăn nhà mình, rồi nhớ đến bữa cơm ở Kiều gia, mắt nàng ấy lại đỏ hoe. A Linh, sao về sớm thế? Kiều gia không cần con nữa à? Trịnh bà tử ngạc nhiên khi thấy nàng dâu trở về. Cách chương.